Chương 1079, chướng ngại vật. Nhóm lớn B-52 máy bay ném bom vẫn như cũ ở trong mưa gió sốc này. Cùng lúc đó, bọn hắn QNZ đang tìm kiếm lấy bọn hắn muốn công kích cái kia đáng chết mục tiêu, ma tộc lớn nhất thành thị, thần miếu bạch tờ họ giản. Tại lác lư trong mưa gió, một hệ làn hiệu đế quốc B-52 máy bay ném bom người điều khiển như mày, hắn màn hình bên trên, xuất hiện một cái kỳ quái phản hồi. Nơi này là người lãnh hàng số 3, nơi này là người lãnh hàng số 3 ra đà của ta khả năng ra nghiêm trọng trục chắc hắn nhìn một chút mình ngay phía trước phong bạo, lại cúi đầu nhìn một chút trước mắt đồng hồ đo. Hắn lại rút ra một cái tay đến, tại mình thao túng trên mặt bản điểm tốt mấy cái nút, QNZ không thể đem mình hướng dẫn giả đã điều chỉnh đến chính xác trạng thái. Thế là hắn lại một lần nhấn xuống thông tin chốt mở, nương theo lấy tư tư lạp lạp thanh âm, hắn tiếp tục báo cáo mình hướng dẫn giả đã xảy ra vấn đề sự tình. Nơi này là người lãnh hàng số 3, nơi này là người lãnh hàng số 3 ta hướng dẫn giả đã khả năng xuất hiện trục trặc. Ta hướng dẫn giả đã khả năng xuất hiện trục trặc người lãnh hàng số 3 nơi này là người lãnh hàng số 2 ra đà của ta QNZ xảy ra vấn đề nó tiếng rội lớn đến đáng sợ giống như khắp nơi đều là tiếng rội người lãnh hàng số 2 phi. Công lúc này QNZ báo cáo. Ra đà của ta QNZ xảy ra vấn đề nó nói cho ta nói, trước mặt của ta là lấp kín tường nhưng độ cao của ta biểu hiện ta vẫn như cũ cách xa mặt đất có chí ít 7.000 mét người lãnh hàng số 4 phi công có chút giật mình thanh âm xuất hiện ở trong thai nghe. Kêu gọi người lãnh hàng số 3 kêu gọi người lãnh hàng số 3 ra đà của ta QNZ xảy ra vấn đề, biểu hiện phía trước có to lớn chướng ngại vật khả năng gặp độ quá thấp. Ta không có cách nào xác định dạ đạ pha y chẳng chuẩn xác nói đùa phụ không thành QNZ không có khả năng có như thế lớn dạ đạ phát xạ diện tích cho dù là một ngọn núi, QNZ không có khả năng để dạ đạ tiếng rội khổng lồ như thế. Người lãnh hàng số 3 trên người điều khiển bất đắc dĩ lại điều chỉnh một chút dạ đạ. Hiện tại dạ đạ của hắn biểu hiện, tại hắn ngay phía trước, có một cái chưa từng có to lớn chướng ngại vật, bất quá hắn xuyên thấu qua mình khoang điều khiển thiết bị chắn gió pha lê. Không thấy bất cứ một thứ gì. Phương xa như trước vẫn là sấm sét vang dội, như trước vẫn là mưa to gió lớn, duy chỉ có không thấy, là cái kia đang chết chướng ngại vật ta vẫn như cũ cái gì QNZ nhìn không thấy người điều khiển bực bội đè xuống máy bộ đàm. Đối đồng bạn của mình phàn nàn nói, lần sau hẳn là để những cái kia hậu cần mặt đất thật tốt kiểm tra một chút, gần nhất chúng ta tấp nập hoanh tạc, công tác của bọn hắn nhiều lắm, liền bắt đầu không nghiêm túc. Đây không có khả năng người lãnh hàng số 3 nếu như một đài dạ đã xảy ra vấn đề, vậy rất có thể là trục trặc, hai đài dạ đã cùng lúc xuất hiện đồng dạng trục trặc, xác suất này thấp đến có thể bỏ qua không tính hiện tại chúng ta có 3 đài dạ đã cùng đi ra vấn đề, ngươi cảm thấy có thể sao người lãnh hàng số 2 phi công tại trong kênh nói chuyện nghi ngờ nói. Không phải 3 đài dạ đã, là 4 đài người lãnh hàng số 1 dạ đạ QNZ xuất hiện đồng dạng vấn đề chú ý quan sát ngay phía trước phát hiện vấn đề lập tức phản hồi trong thai nghe. Người lãnh hàng số 1 đội trưởng lúc này QNZ báo cáo ra đà của mình vấn đề. Người lãnh hàng số 2 minh bạch người lãnh hàng số 2 trên phi công cẩn thận hồi đáp. Người lãnh hàng số 3 minh bạch người lãnh hàng số 3 trên phi công nhìn thoáng qua ra đà của mình màn hình, có chút bất đắc dĩ hồi đáp. Dựa theo trên máy bay hướng dẫn bản đồ đến phân tích, bọn hắn bây giờ cách vạch tờ họ giản đã không xa, cũng đã có thể nhìn thấy cái mục tiêu kia. Nhưng hiện ta YBNHN phi hành độ cao ước chừng tại 9.000 mét, khắp nơi đều là không bình thường mây đen, ảnh hưởng nghiêm trọng tầm mắt của bọn hắn. Đồng nhiên, người lãnh hàng số 1 người điều khiển, cũng chính là hoa tiêu B-52 máy bay ném bom trên cơ trường, thấy được mình khoang điều khiển trước thiết bị chắn gió pha lê bên trên. Tựa hồ rơi lên trên một chu tờ nước mưa. Hắn khẽ nhíu mày, sau đó ý thức được bọn hắn độ cao này, sẽ không có dạng này giọt mưa bọn hắn tại cỗ này kỳ quái khí lưu trên QNZ, nơi này là bị ức hiếp trên cao quyển mây, mưa xuống tầng mây hẳn là ở phía dưới. Ý thức được vấn đề này hắn cẩn thận nhìn xem mình kính chắn gió, sau đó liền thấy đó cũng không phải là của mình pha lê trên rơi lên trên nước mưa, mà là phương xa tầng mây. Còn có cái kia đáng sợ thiểm điện cùng vòi rồng, tựa hồ bị thứ gì vặn vẹo chết xạ một chút. Chuyện gì xảy ra ta hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, sau đó đồng thời đè xuống mình trong máy bay bên ngoài thông tin tuyến đường. Ta là người lãnh hàng số 1, ta là người lãnh hàng số 1 đem bom ném đi kéo chuyển hướng nhanh tình huống như thế nào mới vừa từ mình chụp chặt màn ảnh ra đa trước ngẩng đầu lên. người lãnh hàng số 3 người điều khiển nghe được mệnh lệnh, một mặt ngậm ít không đợi hắn làm rõ ràng tình huống gì, hắn liền thấy bay ở hắn bên trái bộ kia B-52 máy. Bay ném bom đem cánh phía dưới treo 500kg hàng đạn, tất cả đều vứt hết. Người lãnh hàng số 2 máy bay ném bom chỉ chậm 1 giây đồng hồ, QNZ đồng thời bắt đầu đem mình có thể ném rơi hàng không bom tất cả đều vứt ra xuống dưới. Hai khung B-52 máy bay ném bom một trước một sau bắt đầu hướng lên dơ lên đầu phi cơ, sau đó còn tại phía bên trái bên cạnh trên phạm vi lớn cơ động. Lấy B-52 vụng về thân máy, đây đã là chiếc máy bay này có thể làm ra trình độ lớn nhất động tác cơ động. Làm cái gì người lãnh hàng số 3 trên máy bay người điều khiển còn muốn xác nhận một chút đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, kết quả hắn trên máy bay, máy tính thanh âm nhắc nhở liền đột ngột vang lên. Kéo kéo ngài độ cao quá thấp, kéo kéo ngài độ cao quá thấp, ta ít ít ít theo bản năng. Người lãnh hàng số 3 trên phi công dùng hết toàn lực kéo về phía sau động mình cần điều khiển. Dù là có trợ lực hệ thống, hắn vẫn như cũ cảm thấy cái này cần điều khiển vô cùng nặng nề. Một giây sau, hắn liền thấy kính chắn gió phía ngoài khí lưu phá toái không chịu nổi, thấy được phong bạo bị thứ gì cắt thành hai nửa. Thấy được thiểm điện tựa hồ bị thứ gì ngăn cản tại mặt khác một bên doanh bộ này, B-52 máy bay ném bom trực tiếp đụng vào lấp kín nhìn không thấy trên vách tường, bạo tạc thành một đám lửa. Thật giống như nó trực tiếp nện trên mặt đất, hai cốt một nháy mắt vẩy ra khắp nơi đều là. Ngay sau đó, người lãnh hàng số 4 máy bay ném bom đồng dạng đụng phải cái này chắn kiên cố nhìn không thấy trong suốt vách tường, tại vách tường cái này một bên bạo tạc, lại không chút nào lan đến gần vách tường khác một bên. Kéo người lãnh hàng số 1 cơ trưởng thật chặt lôi kéo mình máy bay cần điều khiển, cuối cùng một viên ném xuống bom, bởi vì quán tính QNZ đâm vào bức tường kia nhìn không thấy trên vách tường nổ tung lên. Phía trước chướng ngại kéo kéo máy bay bên trong buồng lái này, máy vi tính thanh âm nhắc nhở không ngừng tái diễn, màu đỏ đèn báo động QNZ đang không ngừng lấp lóe. Trưởng quan thật xin lỗi có thể cùng ngài kề vai chiến đấu, ta phi thường vinh hạnh trong thai nghe. Người lãnh hàng số 2 cơ trưởng thanh âm trộn lẫn lấy quái nhiễu, chuyển tới.